Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, đánh lén, trước mắt hố bom đủ để cáo chi Tần Nhiên phát sinh cái gì. Thậm chí, nếu như hắn còn đứng tại chỗ lời nói, lại là kết cục gì, Tần Nhiên cũng đều là nhất thanh nhị sờ, tay bắn tỉa, một cái gấp tùy bọn hắn về sau, đồng dạng lại tới đây tay bắn tỉa. Về phần sớm thủ tại chỗ này, Tần Nhiên có thể khẳng định, đối phương không phải sớm thủ tại chỗ này. Nếu như là sớm thủ tại chỗ này lời nói, đối phương sẽ không chờ đến trước đó mới nổ súng. Bọn họ xuống xe đi đến dưới đất an toàn phòng đoạn này không có bất kỳ cái gì che lấp vật lộ trình. Mới là tốt nhất cơ hội tác xạ, mà lại, đối phương mang theo sát ý nhìn chăm chú. Vô pháp giấu giếm được hắn cảm giác, trước đó nhất thương, cũng là tốt nhất chứng minh, tương đồng, nếu như đối phương theo sát sau lưng hắn, hắn không có đạo lý không phát hiện đối phương, như vậy, chỉ có một cái khả năng, muốn xử lý Riley người, tại phát giác thuê mướn MOLOCK Tam huynh đệ nhiệm vụ sau khi thất bại, lập tức phái ra nhóm thứ hai sát thủ, đồng thời, trực tiếp hướng về Riley an toàn phòng mà đến, mà có thể làm đến dạng này trình độ, muốn xử lý Riley người tất nhiên tai mắt đông đảo. Thế lực cực lớn, lại hoặc là, Riley cái nào đó thủ hạ đắc lực đọc tấm Riley, có thể là tự nguyện, cũng có thể là xuất phát từ không phải tự nguyện. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, ra kết luận Tần Nhiên nhìn về phía Riley, lúc này tình báo con buôn. Trong tay chính cầm đặc chế điện thoại di động, biểu lộ lại là trợn mắt hốc mồm ni hiển nhiên, cái này bất chợt tới tập kích, đã sớm vượt qua đối phương đoán trước, đây chính là như lời ngươi nói đầy đủ an toàn. Đầu tiên là ba cái tay súng tập kích, sau đó đối phương lại phái ra một cái tay bắn tỉa. Càng trọng yếu hơn là, đối phương biết rõ ngươi hết thảy. Riley, ngươi gây cái trước không được địch nhân. Ta cho rằng ngươi hẳn là suy nghĩ một chút ngươi gần nhất đến tột cùng làm cái gì người. Oán trách sự tình, Tần Nhiên nhắc nhở lấy đối phương. Đáng chết, đến tột cùng phát sinh cái gì? Cùng ta có thù không ít người, nhưng là tuyệt đối không đạt được dạng này trình độ. Ta đối với mạnh mẽ hơn ta người, luôn luôn đều là khúm núm. Riley không ngừng lẩm bẩm ni mà trong lời nói bại lộ bản chất. Làm theo để Tần Nhiên trợn mắt chừng một cái. Ta muốn biết, ngươi những đến đó lực thủ hạ còn sống không? Bọn họ là đối một mình ngươi ra tay, vẫn là đối ngươi cùng bên cạnh ngươi tất cả mọi người ra tay. Có lẽ, càng thêm chuẩn xác điểm nói, ngươi những đến đó lực thủ hạ biết căn này an toàn phòng sao? Tần Nhiên hỏi. Ta mấy cái thủ hạ đắc lực đều vô sự, không có gặp được bất luận cái gì tập kích. Cũng không có bất kỳ người nào tại ta địa bàn bên trong nháo sự. Bọn họ không có khả năng biết nơi này. Nơi này hoàn toàn là ta ngẫu nhiên phát hiện. Sau đó một người hoàn thiện. Trừ bỏ ngươi bên ngoài. Chỉ có ta biết. Riley lắc đầu. Phủ nhận dưới tay mình bên trong ra phản đồ. Xem ra ngươi thật gây đại nhân vật. Còn nhớ rõ ngươi đã nói người chứng kiến chọc không nên dây vào người. Ngươi xác định trước mắt phiền phức không phải hắn mang cho ngươi đến. Trọng yếu nhất là, ta muốn tìm người chứng kiến. Hắn hiện tại còn an toàn sao? Tần Nhiên liên tục truy vấn lấy, đưa ra càng nhiều khả năng, hy vọng có thể đạt được càng nhiều tin tức. Bất quá, Tần Nhiên nhất định là thất vọng. Người chứng kiến kia rất lợi hại an toàn. Ta vừa mới điện thoại xác nhận qua. Người chứng kiến gây phiền toái. Chỉ là đối với hắn mà nói rất lợi hại phiền phức. Đối với ta là rất dễ dàng bãi bình. Cũng chính là một chiếc điện thoại sự tình. Riley rất lợi hại khẳng định đáp trả Tần Nhiên. Như vậy, cái này đại nhân vật là ai? Vấn đề lại một lần về đến điểm bắt đầu. Riley cau mày minh tư khổ tưởng lấy có khả năng người. Nhưng vài giây đồng hồ về sau, Riley lại lần nữa lắc đầu. Ta nghĩ không ra là tên hỗn đản nào xuất thủ, nhưng rất rõ ràng, hắn để mắt tới ta, đồng thời, cho rằng có thể ăn chắc ta, nhưng hắn đánh sai bản tính, Ta cam đoan sẽ để cho hắn hiểu được chọc Riley, hội bỏ ra cái giá gì. Riley nói Trịch Địa Hữu Thanh, nhưng là sau một khắc, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tần Nhiên. Ta cần vượt qua trước mắt nan quan. Tần Nhiên, chúng ta là bằng hữu, ngươi nhất định sẽ giúp ta, đúng không? Tin tức còn buôn lấy khẩn cầu giọng điệu nói ra, lại một lần bộc lộ ra tham sống sợ chết bản chất. Phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, không biết tên tập kích giả, không biết tên tập kích giả, Riley tao ngộ càng ma túy hơn phiền, không biết tên người nào đó hướng hắn ra tay, bởi vì lúc trước trợ giúp, để hắn lần nữa hướng ngươi xin giúp đỡ, mà lần này trợ giúp, tất nhiên sẽ để Riley khắc trong tâm khảm. Tốt, bên ngoài có tay bắn tỉa, ta cũng bị vây ở chỗ này. Chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu. Tần Nhiên liếc một chút chi nhánh nhiệm vụ, gật gật đầu, đây là cùng chung hoạn nạn. Có thể chứng minh chúng ta hữu tình. Nơi này có nhiều thứ khẳng định có thể giúp đỡ ngươi. Riley vui mừng quá đỗi, lấy chính mình phương thức nhấn mạnh hai người hiện tại cảnh ngộ. Đồng thời chỉ một bên giá vũ khí tử, Tần Nhiên ánh mắt đảo qua những súng lục đó, cuối cùng, lắc đầu, những này súng lục phẩm chất tuy nhiên ưu tú, nhưng đều là một số phổ thông cấp bậc súng lục, không có bất kỳ cái gì ngoài định mức thuộc tính, lấy phổ thông súng lục đối súng bắn tỉa, vẫn là tại súng bắn tỉa chiếm hết khoảng cách ưu thế điều kiện tiên quyết. Tần Nhiên chỉ cần không phải ngốc, liền sẽ không làm dạng này sự tinh, dù cho Tần Nhiên hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống đạt đến đại sư cấp, nhưng đây chỉ là tự thân kỹ năng, lại không thể với cải biến súng ống bản thân. Ta dùng chính mình, Tần Nhiên vừa nói một bên liền từ trong hành trang xuất ra độc xà M1. Nhìn lấy xuất hiện ở trước mắt độc xà M1, Riley không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Súng bắn tỉa, ngươi đây là súng bắn tỉa đi. Ngươi không phải ký giả sao? Đi ra ngoài không nên mang máy chụp hình sao? Riley liên tục kinh hô. Không thể quái Riley kinh ngạc. Thân là tình báo con buôn. Hắn biết rõ muốn làm đến một thanh súng bắn tỉa độ khó khăn. Nói đơn giản, làm đến một cây súng lục, ngươi chỉ cần hơi có chút con đường, lại không thiếu tiền liền có thể làm đến. Nhưng là súng bắn tỉa, cái này là hoàn toàn hàng cấm, bất luận là đối với người bình thường, còn là đối với hắn dạng này người mà nói đều là như thế. Lần thứ nhất, Riley bắt đầu hoài nghi lấy Tần Nhiên thân phận, riêng là liên tưởng đến trước đó Tần Nhiên thân thủ, Riley trong lòng bắt đầu xuất hiện một số suy đoán. Bất quá, Riley rất lợi hại thông minh không có đi hỏi Tamani biết càng nhiều. Bị chết càng nhanh, thân là tình báo con buôn Riley, đối câu nói này có khắc sâu hơn lý giải, mà lại, Tần Nhiên giờ phút này chính đứng ở bên phía hắn. Không phải sao, đối với Riley hiện thực này ra hỏa tới nói, liền đầy đủ, cần ta làm cái gì? Nghĩ rõ ràng trung quan khóa Riley dừng lại chính mình tiếng hô. Ngược lại ân cần hỏi, đem ngươi cùng ra hỏa này áo khoác cho ta. Đồng thời, ngươi có thể thử nghiệm hỏi ý kiến hỏi một chút gia hỏa này. Nhìn hắn có biết hay không càng nhiều tin tức. Tuy nhiên ta đối với cái này không ôm hy vọng. Tiếp nhận hai cái áo khoác, để túi đeo lưng xuống Tần Nhiên nói. Lại lần nữa hướng đi cái thang. Tại lập tức muốn đi ra giếng hầm lúc, Tần Nhiên dừng bước lại. Tần Nhiên có thể tưởng tượng, tay bắn tỉa họng súng chính hướng ngay giếng hầm lối ra. Nếu như hắn mạo muội phóng đi, dù cho theo hắn hiện tại viễn siêu thường người thân thể tố chất, cũng khó đảm bảo sẽ không trúng vào nhất thương, mặc dù chỉ là có khả năng, nhưng đối mặt với đạn súng bắn tỉa, Tần Nhiên lại không muốn đi mạo hiểm mà đi bởi vì, hắn có càng tốt biện pháp giải quyết. Tần Nhiên cúi đầu xuống nhìn một chút trong tay hai cái áo khoác. Hắn cần, dụ, lừa gạt, đối phương nổ súng. Mà vì cái gì dùng hai cái áo khoác, Tần Nhiên muốn gia tăng, dụ, lừa gạt, xác suất thành công, hắn vô pháp cam đoan đối phương hội một lần mắc lừa. Đồng thời, Tần Nhiên còn muốn xác định bên ngoài tay bắn tỉa là một cái, vẫn là hai cái, thậm chí, càng nhiều, hô, sâu thở sâu, Tần Nhiên khoát tay liền đem thuộc về tập kích giả áo khoác ném ra. Sau đó, ngay sau đó là Riley áo khoác, lần thứ nhất, dụ, lừa gạt, không thành công nhưng là lần thứ hai lại thành công hấp dẫn tay bắn tỉa chú ý lực. Ầm, rõ ràng tiếng súng truyền lọt vào trong tai. Tần Nhiên lập tức thả người nhảy ra giếng Harmony, cả người như là mạnh mẽ liệp báo. Hô hấp ở giữa liền xoay người mà lên, trong tay độc xà M1 nhắm ngay tiếng súng truyền đến phương hướng. Sau đó, dựa vào hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống đặc hiệu đại sư nhắm chuẩn mang đến. Nhắm chuẩn mục tiêu lúc, có thể thu hoạch được cảm giác thuộc tính đẳng cấp cộng 3 hiệu quả. Trong nháy mắt khóa chặt mục tiêu, Tần Nhiên C cấp bậc cảm giác đẳng cấp cộng 3 về sau. Trực tiếp liền đạt tới B trình độ, dù cho chỉ có thể đang nhắm vào lúc xuất hiện, nhưng cũng đầy đủ Tần Nhiên hoàn thành một số thật không thể tin sự tình. Liền như là giờ phút này đồng dạng, tại đối diện tay bắn tỉa hoàn toàn không cách nào tin ánh mắt bên trong. Tần Nhiên bóp cò, vừa mới chuẩn bị lần nữa làm ra nhắm chuẩn động tác tay bắn tỉa bị nhất thương nổ đầu. Không chết có thể chết lại, nhưng không có chờ Tần Nhiên qua tay bắn tỉa thi thể. Thu hoạch càng nhiều tin tức, một chi 3 chiếc SUV tổ đội xe, liền ra hiện tại hắn trong tầm mắt, khí thế hung hung, kẻ đến không thiện, hết chương.